xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4386, Hoa Khôi, 65. Góc truyện audio.com. Vân Chân trưởng công chúa, để Mạnh Thi Nhân trong lòng khó chịu vô cùng. Cái loại cảm giác này tựa như là mình bị người phản bội đồng dạng. Vân Chân trưởng công chúa làm sao lại lừa gạt nàng đâu? Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể là thật. Quả nhiên, quyền lực cứ như vậy mê người sao? Bọn họ còn là cùng những người khác đồng dạng. Không phải nàng lúc trước nhận biết cái kia bọn họ. Vân Chân trưởng công chúa không rõ ràng sự tình nguyên bản. Cũng là mấy mới tận lực giấu giếm. Dù sao cũng là quan hệ đến Bắc Quang quốc cùng mấy cái phiên bang tiểu quốc hữu nghị. Đương nhiên hy vọng công chúa cùng những này thế gia công tử là lưỡng tình tương duyệt ở chung một chỗ. Vân Chân trưởng công chúa kỳ thật không có cái gì quyền lợi. Trí thông minh không online, có thể điều tra ra được đồ vật, đều là người khác nguyện ý cho nàng nhìn thấy. Mạnh Thi Nhân là hoàn toàn không có đi tìm mấy cái này hỏi tình huống suy nghĩ. Tất nhiên bọn họ đều như thế. Nàng đến hỏi, vậy coi như cái gì? Sẽ còn gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nếu là đây là bọn họ lựa chọn, vậy ta cũng chỉ có thể chúc phúc. Thi Nhân, ngươi không muốn khó chịu. Bên cạnh ngươi còn có rất nhiều người. Còn có ta, thật sự là quá đáng tiếc. Ngươi vì cái gì không phải ta thân nữ nhi đâu. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định muốn cùng Hoàng thượng nâng chuyện này, để ngươi có thể tự do ra vào kinh thành. Kỳ thật nàng còn có cái ý nghĩ khác, nếu như có thể đem Mạnh Thi Nhân thu làm dưỡng nữ. Vậy thì càng tốt, chỉ là hiện tại tình huống này, căn bản là không có khả năng. Cái này khiến Vân Chân trưởng công chúa 10 phần nổi nóng. Vạn triều lễ cũng không có Mạnh Thi Nhân tưởng tượng nhàm chán như vậy. Ngược lại còn 10 phần thú vị, bởi vì Bắc Quang quốc cường đại, những này phiên bang tiểu quốc sẽ mang lên đủ kiểu hiếm lạ đồ chơi tiến vào trình diễn. Tại có một lần, Đường quả nhận ra cái nào đó phiên bang tiểu quốc mang đến cái kia hiếm lạ đồ chơi tác dụng rất lớn về sau. Hoàng đế cho rằng nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Kiến thức uyên bác, liền để nàng đến xem những thứ lặt vặt này. Nếu có thể lưu tại Bắc Quang quốc, đương nhiên muốn lưu lại, tốt nhất biến thành Bắc Quang quốc đồ vật. Đường quả cũng đang có ý này, vẫn là câu nói kia. Tất nhiên nàng cữu cữu như thế ủng hộ nàng, cho nàng nhiều như vậy tiện nghi, cái kia nàng đương nhiên muốn lợi dụng cái thân phận này. Cho hắn một chút hồi báo, dù nói thế nào, tại nàng cái này cữu cữu thống trị thời kỳ, Bắc Quang quốc nhất định muốn là thịnh thế. Trong kinh thành, sẽ có phiên bang tiểu quốc tiểu thương bán bọn họ hình bản đặc sinh. Đây là đi qua Đường quả đề nghị, cho bọn họ dọn ra một cái đặc biệt địa bàn. Dạng này tương đối tốt quản lý, dân chúng cũng không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Chỉ cần tốt đối địa phương, liền có thể mua sắm bình thường chưa từng gặp qua đồ chơi. Mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, vô số người tới chơi. Có thể nói cái này vạn triều lễ là thật rất thú vị. Đường quả lại đề nghị, kỳ thật có thể cùng những này phiên bang tiểu quốc nhiều mậu dịch lui tới. Bọn họ có một ít đặc biệt sản vật, còn là tương đối phong phú, ở kinh thành một cái nào đó khu vực, đặc biệt cung cấp cho những này phiên bang tiểu quốc tiểu thương. Từ bọn họ bình thường mang tiểu quốc vật phẩm tới giao dịch, sẽ để cho Bắc Quang quốc sản vật càng ngày càng phong phú. Đương nhiên, cái này giới hạn tại cùng Bắc Quang quốc chân tâm giao hảo phiên bang tiểu quốc. Nếu là phát hiện bất kỳ một cái nào tiểu quốc có bất lợi cho Bắc Quang quốc tâm tư, như vậy lập tức cấm chỉ bọn họ mậu dịch. Hoàng đế nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện. Hắn cái này cháu ngoại nữ, gần nhất có thể cho hắn đãi không ít bảo bối. Nghe nói bồi dưỡng ra đến đều là Bắc Quang quốc có thể sử dụng đồ vật. Bất chi bất giác, một tháng vạn triều lễ đi qua, những cái kia thu hoạch rất tốt phiên bang tiểu quốc bọn họ hài lòng mang theo chính mình thu hoạch đến vật phẩm rời đi. Cách chương.